phun ra một luồng khí độc cực mạnh. Bản thể của Vu Sơn lão yêu này dường như là một con cửu đầu xà, vô cùng đáng sợ. Nhưng những thứ này đối với Diệp Phong chẳng đáng là gì. Một đàn tiểu trùng màu hắc kim trong cơ thể hắn lập tức vo ve bay ra. Chính là phệ độc trùng. Ục ục, ục ục, phệ độc trùng vốn là loại độc trùng cường đại xếp hạng 37 trên thái cổ linh trùng bảng, nay theo Diệp Phong đã lâu, đã từ kỳ ấu niên tiến vào kỳ trưởng thành. Mỗi con phệ độc trùng bây giờ đều có thể hạ độc chết một cường giả thánh cảnh tầng thứ 5 trong nháy mắt. Nhưng lợi hại nhất của phệ độc trùng vẫn là thôn phệ khí độc. Dù là loại độc đậm đặc nhất thế gian cũng đừng hòng hạ độc chết phệ độc trùng, ngược lại độc càng đậm đặc, phệ độc trùng càng lớn nhanh. Lúc này, một đàn phệ độc trùng nhanh chóng bay ra, nuốt chửng toàn bộ kịch độc mà 9 cái đầu rắn của Vu Sơn lão yêu phun ra trong nháy mắt. Cái gì? Thái cổ phệ độc trùng? Sao trên người ngươi lại có thứ này? Vu Sơn lão yêu lập tức biến sắc, vô cùng kinh hãi. Ầm ầm, nhưng lúc này, bàn tay tinh thần khổng lồ nguy nga đã ầm ầm đè xuống. Giác, a, Vu Sơn lão yêu kêu thảm một tiếng, cả người bị bàn tay nặng tựa vạn tấn đè cho còng lưng xuống, không thể động đậy, toàn thân xương cốt như muốn vỡ vụn. Mạnh quá, Nhan Như Ngọc đứng bên cạnh, đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc, hắn lại mạnh hơn trước rồi, một nửa bước chuẩn thánh cường đại mà chỉ cần giơ tay là trấn áp được. Nhan Như Ngọc biết rõ, đừng thấy Diệp Phong trấn áp Vu Sơn lão yêu nhẹ nhàng như vậy. Thực ra, đại yêu trong yêu giới như Vu Sơn lão yêu vô cùng khó đối phó và khủng bố. Nếu không có Diệp Phong ở đây, tiểu đội tinh linh của họ e rằng đã bị Vu Sơn lão yêu diệt sạch, cho nên, việc Vu Sơn lão yêu bị Diệp Phong giơ tay trấn áp, khiến Nhan Như Ngọc và mọi người có cảm giác lão rất yếu, nhưng thực tế không phải vậy, mà là vì Diệp Phong đã mạnh đến mức không thể nói lý. Lúc này, bàn tay tinh thần khổng lồ của Diệp Phong đè lên Vu Sơn lão yêu, hét lớn, nhìn vào mắt ta. Vu Sơn lão yêu theo bản năng nhìn về phía Diệp Phong. Tạo hóa thần đồng, kích hoạt, oanh, một luồng linh hồn chi quang vô cùng cường đại lập tức từ trong mắt Diệp Phong lao ra, bắn thẳng vào con ngươi của Vu Sơn lão yêu, trực kích linh hồn. A, Vu Sơn lão yêu lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Hắn thấy Diệp Phong trước mắt bỗng từ một người phình to thành một con tam nhãn yêu ma cao đến mấy vạn trượng, đang gầm thét với hắn. Linh hồn hoảng hốt, không ngờ lại có tác dụng với cả nửa bước chuẩn thánh. Xem ra sau lần mộng nhập hồng hoang trong hồng hoang thạch bi, hồn lực của ta tăng vọt đã trở nên kinh khủng hơn nhiều. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn không biết lúc này mình trong mắt Vu Sơn lão yêu đã biến thành cái gì, nhưng đó chắc chắn là cảnh tượng kinh khủng nhất trong lòng lão. Linh hồn hoảng hốt là một thủ đoạn công kích linh hồn mà Diệp Phong đã lĩnh ngộ từ trước, có thể phóng thích nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng bất kỳ sinh linh nào. Biến chính mình thành nỗi hoảng sợ đó, khiến đối thủ linh hồn thất thủ. Lúc này, qua vẻ mặt sợ hãi của Vu Sơn lão yêu, Diệp Phong đã đoán được lão đã linh hồn thất thủ. Thôi miên, Diệp Phong hét lớn trong linh hồn. Giác, đại lôi đế ấn lập tức được kích hoạt, đánh tan linh hồn của Vu Sơn lão yêu, phá vỡ phòng tuyến linh hồn cuối cùng của lão. Một nửa bước chuẩn thánh lập tức bị thôi miên. Phịch, đột nhiên, Vu Sơn lão yêu quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. Gương mặt vốn tràn đầy sát ý và lạnh lẽo của lão lúc này lại tràn ngập vẻ thuận theo. Lão thậm chí còn nở một nụ cười hiền lành, cung kính nói với Diệp Phong, đa tạ chủ nhân đã gột rửa tâm linh cho lão nô. Từ nay về sau, lão nô nguyện vì chủ nhân mà lên núi đao xuống biển lửa, vào sinh ra tử, không từ nan. Hít, thấy Vu Sơn lão yêu đột nhiên biến thành như vậy. Từ một con sói hung ác bỗng thành một tên nô tài trung thành, sự tương phản kịch liệt này khiến Nhan Như Ngọc và đám thiên kiêu tinh linh tộc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Họ nhìn chằm chằm Diệp Phong, dù biết hắn là bằng hữu, nhưng trong lòng cũng có cảm giác lạnh gáy. Diệp Phong không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, hắn nhìn Vu Sơn lão yêu trước mặt, nói, đứng lên đi. Tạ ơn chủ nhân, Vu Sơn lão yêu lập tức đứng dậy, toàn thân khí thế cũng thu lại, trở nên hiền lành, cung kính đứng trước mặt Diệp Phong, chắp tay chờ lệnh. Diệp Phong nói, chuyện chúng ta đến đây, đừng tuyên dương ra ngoài. Vu Yêu Tông vẫn do ngươi chấp trưởng, cứ vận hành như thường lệ là được, chúng ta chỉ ở tạm trong Vu Yêu Tông thôi. Vu Sơn lão yêu nhìn sang Nhan Như Ngọc và hơn 10 thiên kiêu tinh linh tộc bên cạnh Diệp Phong, lập tức cười nói, các vị đều là bằng hữu của chủ nhân, tự nhiên cũng là khách quý của lão Phu. Là khách quý của Vu Yêu Tông, lão Phu sẽ sắp xếp cho các vị khách quý ở phòng khách tốt nhất trong Vu Yêu Tông, ở bao lâu cũng được. Nhan Như Ngọc tuy không biết Diệp Phong đã dùng thủ đoạn gì khiến Vu Sơn lão yêu trở nên thuận theo như vậy, nhưng thấy thần trí của lão dường như không có vấn đề gì. Nàng vẫn chắp tay nói, vậy đa tạ Vu Sơn lão yêu tiền bối. Vu Sơn lão yêu lập tức xua tay, hiền lành cười nói, cô nương quá khách khí. Lúc này, nụ cười ôn hòa từ thiện của Vu Sơn lão yêu hoàn toàn khác với bộ dạng hung ác dữ tợn lúc nãy. Nếu không phải mọi người đã chứng kiến bộ dạng hung ác của lão, có lẽ sẽ thật sự nghĩ lão nhân này là một đại thiện nhân. Tiếp theo, Vu Sơn lão yêu ra lệnh cho thuộc hạ dẫn Nhan Như Ngọc và đám tinh linh tộc đến phòng khách của Vu Yêu Tông. Trước khi đi, Nhan Như Ngọc hỏi Diệp Phong, tiếp theo ta và các tộc nhân tinh linh sẽ dựa theo bản đồ, đến các điểm tập trung của yêu tộc gần đây để săn giết. Còn ngươi thì sao, Diệp Phong, ngươi có tính toán gì không? Có đi cùng chúng ta không? Diệp Phong lắc đầu, nói, săn giết yêu tộc bình thường, tích lũy khí vận cũng không nhiều, mà với ta cũng vô dụng, hiện tại thứ có thể giúp ta luyện hóa, nhanh chóng tích lũy công lực. Chỉ có yêu tộc cường đại cấp chuẩn thánh mới có tác dụng, hoặc là có thể tìm được kỳ chân dị bảo và tuyệt thế bảo dược ở yêu giới này. Ánh mắt Vu Sơn lão yêu khẽ động, lập tức lên tiếng, bẩm báo chủ nhân, cách Vu Sơn chúng ta mấy ngàn dặm có một tòa thành cổ, gọi là Tử Kinh Thánh Thành. Thành chủ của Tử Kinh Thánh Thành chính là con gái của một vị yêu đế, tên là Tử Kinh Công Chúa, cai quản toàn bộ Tử Kinh Thánh Thành. Tử Kinh Thánh Thành vô cùng to lớn, cũng có rất nhiều yêu tộc cường đại sinh sống, còn có rất nhiều thương đội, đoàn mạo hiểm giả qua lại. Chủ nhân nói không chừng có thể tìm được linh dược chân quý hiếm thấy ở Tử Kinh Thánh Thành, giúp chủ nhân đột phá tu vi. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói, Tử Kinh Thánh Thành. Thương đội, yêu tộc thái cổ trong yêu giới cũng kinh doanh buôn bán như nhân tộc sao? Vu Sơn lão yêu lập tức cười nói, chủ nhân không biết đó thôi. Yêu với chúng ta đất đai rộng lớn vô biên, văn minh yêu tộc cũng đã tồn tại vô số năm tháng, tự nhiên cũng đã sớm thoát ly thời đại hỗn loạn sát phạt. Hiện nay rất nhiều yêu đế đã thành lập các quốc gia yêu tộc, pháp chế nghiêm ngặt, cũng không khác nhiều so với văn minh nhân tộc ở các thế giới khác. Hiển nhiên Vu Sơn lão yêu này cũng đã sống rất nhiều năm, đọc không ít sách, nói chuyện đâu ra đó. Diệp Phong gật đầu, có chút hứng thú, nói, tốt, ngày mai chúng ta xuất phát. Vu Sơn lão yêu, người dẫn ta đến Tử Kinh Thánh Thành xem thử. Ta cũng rất tò mò thành trì của yêu tộc trong yêu giới trông như thế nào. Nói không chừng thật sự có kỳ chân dị bảo xuất hiện. Trên người ta có rất nhiều binh khí và bảo vật mà yêu tộc ở yêu giới có lẽ chưa từng thấy qua, nhất định có thể đổi được khối tài sản lớn, tiền mua thuốc chắc chắn là đủ. Nhan Như Ngọc nghe Diệp Phong lại muốn theo Vu Sơn lão yêu đến quốc gia và thành trì do yêu đế thành lập, nơi đó thuộc về khu vực phồn hoa của yêu giới, chắc chắn có vô số đại yêu. Thậm chí có thể có cả yêu thánh, những cường giả kinh khủng. Nhưng Nhan Như Ngọc cũng biết, Diệp Phong chắc chắn không muốn cùng tinh linh tộc các nàng ở vùng biên giới hoang vu này gây chuyện nhỏ. Cho nên, Nhan Như Ngọc chỉ có thể nói, Diệp Phong, mọi việc cẩn thận. Dứt lời, Nhan Như Ngọc rời khỏi đỉnh Vu Sơn. Chờ Nhan Như Ngọc đi rồi, Vu Sơn lão yêu đột nhiên ghé sát vào Diệp Phong, thần bí nói, chủ nhân, lão nô có một món chí bảo muốn dâng lên cho chủ nhân. Món chí bảo đó được chôn giấu ngay dưới Vu Sơn này, là do tổ tiên của ta, Vu Yêu Vương, rèn đúc và để lại. Đó là một chiếc vương tọa cổ xưa có thể ban cho người sử dụng sức mạnh thần thánh cường đại. Diệp Phong nghe Vu Sơn lão yêu nói vậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Vu Sơn lão yêu này lại thật sự không có chút dị tâm nào với mình, đến cả chí bảo do tổ tiên để lại cũng muốn dâng hiến. Thôi miên thành tín đồ của mình, quả nhiên đáng sợ. Chẳng trách thời thượng cổ, chư thiên vạn tộc, vô số sinh linh cổ xưa đều vô cùng e sợ và giữ bí mật về những người tu đạo thần bí như linh hồn sư. Giờ phút này, chính Diệp Phong cũng không kìm được mà cảm thán một tiếng. Diệp Phong nhìn Vu Sơn lão yêu trước mặt, hài lòng gật đầu, nói, người rất tốt, ta rất vui. Bây giờ dẫn ta đi xem món chí bảo mà tổ tiên ngươi, Vu Yêu Vương, để lại đi, Vu Yêu Vương, Diệp Phong tự nhiên cũng đã nghe qua. Là một vị yêu tộc đại đế khá nổi tiếng trên mảnh đất thái cổ yêu giới mênh mông này, năm xưa rất có thể đã chạm đến cảnh giới siêu việt trên cả cổ chi đại đế. Cho nên, bảo vật mà một vị yêu tộc đại đế như vậy để lại, chắc chắn là chí bảo, không chừng còn quý giá hơn cả đại đế tháp. Giờ phút này, ở trong yêu giới, Diệp Phong biết rõ, nếu có thể có thêm vài món chí bảo hộ thân, độ an toàn của mình cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Dù sao nơi hắn đang ở không phải Long Uyên Đại Lục, mà là một vùng đất thái cổ yêu giới còn rộng lớn hơn cả linh giới. Nơi đây có vô số tồn tại cổ xưa sinh sống, có yêu thánh, có yêu đế xưng bá một phương, thậm chí có thể có cả thần tồn tại, Cho nên, ở một nơi đầy rẫy hiểm nguy, sinh sống vô số sinh linh cấm kỵ như thế này, Diệp Phong tự nhiên phải cẩn thận một chút. Tuy nhiên, có đại đế tháp trong người, Diệp Phong cũng có thêm vài phần tự tin. Dù cho yêu thánh xuất thủ, Diệp Phong dù đánh không lại, vận dụng đại đế tháp cũng có thể ung dung chạy thoát. Chuyến đi từ Kinh Thánh Thành này, Diệp Phong biết nơi đó có vô số yêu tộc cường hoành, là một đại thành trì của yêu giới, mình chắc chắn phải chuẩn bị thật chu toàn. Lúc này, Vu Sơn lão yêu dẫn Diệp Phong đi sâu vào trong Vu Sơn. Rất nhanh, họ đã đến chân núi, trên vách đá nơi xa có một hang động nhỏ. Chủ nhân, món chí bảo đó ở ngay trong ngọn núi này. Vu Sơn lão yêu mang vẻ mặt vô cùng cung kính, nói với Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu, Vu Sơn lão yêu đã bị mình thôi miên thành tín đồ trung thành nhất, tự nhiên không thể nào hãm hại mình. Cho nên Diệp Phong không chút lo lắng, trực tiếp đi vào. Phải biết rằng, tín đồ của mình thì hoàn toàn không cần lo chuyện phản bội. Bởi vì tín đồ đã sớm dâng hiến cả tâm linh và linh hồn cho mình. Cho nên, tín đồ của mình thậm chí còn chân thành hơn cả những người bạn thân thiết nhất. Diệp Phong cùng Vu Sơn lão yêu đi vào hang động đó, xuyên qua một con đường đá quanh co. Ban đầu con đường đá rất hẹp, nhưng đi một lúc, tầm mắt họ nhanh chóng trở nên quang đãng. Một hang động khổng lồ bên trong lòng núi lập tức hiện ra trước mắt Diệp Phong. Trong hang động này, sừng sững một pho tượng vô cùng to lớn. Pho tượng này cao đến mấy ngàn mét, thân hình nguy nga, đội trời đạp đất. Dù chỉ là tượng đá, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được khí thế bế nghệ thiên hạ và sức mạnh kinh thiên động địa của tồn tại này năm xưa. Vu Sơn lão yêu ánh mắt mang theo một tia cung kính, nói, đây chính là tổ tiên của lão nô, Vu Yêu Vương, năm xưa là một nhân vật lừng lẫy khắp cả thái cổ yêu giới mênh mông. Chỉ tiếc là, đến đời lão nô lại không thể thức tỉnh đế huyết của Vu Yêu Vương, chỉ có thể chiếm núi làm vua, ở một nơi hẻo lánh như thế này là một con yêu quái nhỏ bé, thật sự là uất ức. Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu. Nói, ngươi yên tâm, ngươi đã tín ngưỡng ta, trở thành tín đồ của ta, vậy ta chắc chắn sẽ không tiếc sức bồi dưỡng ngươi. Trong cơ thể ngươi chảy dòng máu của Vu Yêu Vương, tuy chưa thức tỉnh, nhưng ẩn chứa tiềm năng thiên phú vô cùng kinh khủng. Ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh, ngươi hãy giúp ta chinh chiến ở yêu giới này. Đối với Vu Sơn lão yêu, ý định ban đầu khi thôi miên lão chỉ là mượn một nơi ở. Nhưng bây giờ thấy yêu giới rộng lớn như vậy, trong lòng Diệp Phong lại nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ có thể bồi dưỡng Vu Sơn lão yêu một chút, kích hoạt đế huyết trong cơ thể lão. Nếu Vu Sơn lão yêu thức tỉnh huyết mạch Vu Yêu Vương, thực lực của lão chắc chắn sẽ tăng vọt, ở một thế giới mênh mông như yêu giới, nói không chừng sau này có thể trở thành một vị yêu đế. Lúc này, Diệp Phong thầm hỏi trong đầu, Thương, tín ngưỡng chi lực có thể vượt qua rào cản thế giới để truyền đến người ta không? Thương trầm mặc một hồi. Rồi nói, cái này ta cũng không rõ lắm. Nhưng tín đồ của các vị thần cổ xưa trải rộng khắp chư thiên vạn giới, tín ngưỡng chi lực mà họ hấp thu cũng vượt qua rất nhiều rào cản thế giới. Cho nên, từ sức mạnh thần bí như tín ngưỡng hẳn là có thể vượt qua rào cản thế giới, từ một thông đạo hư vô truyền đến người ngươi. Nhưng cũng không chắc chắn, bởi vì tu vi của tiểu tử ngươi bây giờ còn quá thấp. Diệp Phong gật đầu, nói, dù sao đi nữa, nếu ta có thể bố trí quân cờ Vu Sơn lão yêu yêu giới, không cần biết bây giờ có hữu dụng với ta hay không. Sau này nói không chừng sẽ dùng đến. Thỏ khôn có ba hang, lo trước tính sau, đôi khi những việc làm tưởng chừng vô nghĩa, sau này lại có thể trở thành yếu tố then chốt giúp ta. Cho nên bây giờ thuận tay đề bạt Vu Sơn lão yêu một chút, cũng không cần biết sau này có hữu dụng hay không, dù sao cũng không tốn công gì. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, rồi lập tức nói với Vu Sơn lão yêu, ngươi qua đây, ta xem có thể kích hoạt đế huyết trong cơ thể ngươi không? Vâng, chủ nhân. Vu Sơn lão yêu ánh mắt mừng như điên, lập tức đi tới, lão tuy bị Diệp Phong thôi miên thành tín đồ, nhưng đây là thủ đoạn thôi miên của linh hồn sư. Cao cấp và thần kỳ hơn nhiều so với những thuật khống chế người, biến người thành con rối ngây ngô của ma đạo. Tâm linh của Vu Sơn lão yêu tín ngưỡng Diệp Phong, nhưng không ảnh hưởng đến tư tưởng vốn có của lão vẫn là một sinh linh sống động, có hỉ nộ ái ố của riêng mình. Cho nên lúc này nghe Diệp Phong nói có cách kích hoạt đế huyết trong cơ thể mình. Lão yêu quái này tự nhiên vô cùng hưng phấn, thậm chí là vui đến cực điểm. Vu Sơn lão yêu bước chân vội vã, đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong. Lát nữa ta sẽ dùng một loại sức mạnh thần bí để giúp ngươi kích hoạt huyết mạch cổ xưa trong cơ thể, cho nên đừng phản kháng, toàn tâm tiếp nhận loại sức mạnh này của ta. Diệp Phong lập tức vươn tay, mở năm ngón, đặt lên đỉnh đầu Vu Sơn lão yêu. Tạo hóa thần quyết, giờ phút này, Diệp Phong vận chuyển truyền thừa tối thượng của mình, tạo hóa thần quyết. Oanh, một luồng tạo hóa lực hùng vĩ từ lòng bàn tay Diệp Phong tuôn ra, lập tức rót vào người Vu Sơn lão yêu. Tạo hóa lực tu luyện từ tạo hóa thần quyết không chỉ có thể tăng cường bản nguyên và cấp độ sinh mệnh của chính Diệp Phong, mà còn có thể giúp các sinh mệnh khác phá vỡ gông xiềng gen bên trong. Cho nên, tạo hóa thần quyết vô cùng thần kỳ. Năm xưa Diệp Phong từng nghe Phụ Hoàng Diệp Thanh Đế nói rằng, bộ tạo hóa thần quyết này là một truyền thừa không nên tồn tại trên thế gian, đến từ trên cửu thiên. Nhưng mỗi khi Diệp Phong hỏi tạo hóa thần quyết lấy từ đâu, vị thần đế của tạo hóa thần triều, cường giả số một của nhân tộc trên linh giới đại địa năm xưa, đôi mắt uy chấn thiên hạ của ngài lại lộ ra một tia u buồn mà Diệp Phong không hiểu được. Nhiều năm trôi qua, Diệp Phong đột nhiên mới ngộ ra, có lẽ điều đó có liên quan đến vị mẫu hậu thần bí mà mình chưa từng gặp mặt. Oanh, giờ phút này, dưới sự cải tạo của luồng tạo hóa lực hùng hồn cuồng bạo của Diệp Phong, toàn thân Vu Sơn lão yêu lập tức tỏa ra từng mảng hắc quang. Một loại sức mạnh thần bí cổ xưa đã ngủ yên trong huyết mạch của lão mấy ngàn năm, giờ phút này đang từ từ thức tỉnh. Ong ong ong, lúc này, dưới sự rót vào của tạo hóa lực từ Diệp Phong, huyết mạch Vu Yêu Vương trong cơ thể Vu Sơn lão yêu đang từ từ sống lại. Một loại gông xiềng gen đã giam cầm lão mấy ngàn năm, giờ khắc này dưới sự trợ giúp của Diệp Phong, đang dần dần bị xung kích vỡ vụn. Một luồng sức mạnh cổ xưa mà tang thương, từ từ tỏa ra từ trên người Vu Sơn lão yêu. Thậm chí, Diệp Phong lúc này còn nhìn thấy, trong thế giới linh hồn vốn mờ mịt của Vu Sơn lão yêu, giờ đây lại xuất hiện một luồng ánh sáng tựa như khai thiên lập địa. Một thân ảnh cao lớn ngồi trên vương tọa nguy nga, toàn thân mặc áo giáp hắc kim, tay cầm một thanh hắc ám cự kiếm, lơ lửng giữa không trung, giống như đế vương tối cao, quan sát chúng sinh. Bế nghệ thiên hạ, đó hẳn là ý chí của Vu Yêu Vương bắt nguồn từ trong huyết mạch của Vu Sơn lão yêu, cuối cùng cũng đã thức tỉnh. Diệp Phong thì thầm một tiếng, rồi lập tức thu hồi sức mạnh của mình. Đúng lúc này, Vu Sơn lão yêu cũng tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Toàn thân lão giờ đây toát ra một luồng khí tức mênh mông khác hẳn ngày xưa, khiến lão trông càng thêm thâm trầm và tang thương. Oanh, thậm chí lúc này, dưới tác dụng của huyết mạch Vu Yêu Vương, trên người Vu Sơn lão yêu đột nhiên bùng nổ một luồng khí thế cường đại hoàn toàn mới. Đó là khí cơ của tu vi chuẩn thánh. Vu Sơn lão yêu đã bị kẹt ở nửa bước chuẩn thánh suốt mấy trăm năm. Nhưng một sớm huyết mạch cổ xưa thức tỉnh, liền phá vỡ ràng buộc, lập tức đột phá gông cùm của võ đạo thánh cảnh, xông vào cấp độ chuẩn thánh. Ầm ầm, một luồng yêu khí cuồn cuộn bàng bạc lập tức từ trên người Vu Sơn lão yêu bạo phát ra, khiến cả ngọn núi cũng khẽ rung chuyển. Giờ phút này, Vu Sơn lão yêu chỉ cần vượt qua một lần thiên kiếp là có thể chính thức bước vào nhất kiếp chuẩn thánh. Dù ở yêu giới mênh mông này không thể xưng là đại nhân vật, nhưng cũng thuộc hàng nhân vật có tiếng tăm ở một phương. Phịch, Vu Sơn lão yêu lập tức quỳ xuống trước Diệp Phong, cung kính nói, đa tạ chủ nhân ban thưởng lớn lao, giúp lão nô thức tỉnh huyết mạch Vu Yêu Vương ngủ say vạn năm trong cơ thể. Từ đây tu vi của lão nô chắc chắn sẽ tăng lên vượt bậc, chủ nhân yên tâm, lão nô nhất định sẽ hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân, chinh chiến trên mảnh đất này. Xây dựng tượng thần cho chủ nhân, để sau này cung cấp tín ngưỡng chi lực khổng lồ cho chủ nhân. Diệp Phong lúc này để Vu Sơn lão yêu đứng dậy, hơi kinh ngạc nói, người cũng biết về tín ngưỡng chi lực sao? Vu Sơn lão yêu gật đầu, nói, bẩm chủ nhân. Lão nô từng đọc được trong một cuốn cổ tịch do tiên tổ để lại, rằng khi tu vi của chủ nhân đạt đến một độ cao nhất định, tín ngưỡng chi lực có thể xuyên qua mọi rào cản thế giới. Từ một thông đạo hư vô truyền đến thân thể chủ nhân. Diệp Phong nghe Vu Sơn lão yêu nói, không khỏi khẽ gật đầu. Lời của Vu Sơn lão yêu và Thương nói trước đó lại nhất trí một cách lạ thường. Xem ra quân cờ này của mình, chôn xuống vẫn là có ích, có lẽ sau này thật sự sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng lúc này, thứ Diệp Phong hứng thú nhất vẫn là chí bảo do Vu Yêu Vương để lại. Vu Sơn lão yêu lúc này đi đến dưới pho tượng khổng lồ trong lòng núi. Lão rạch ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên pho tượng đó. Ầm ầm, đột nhiên, pho tượng khổng lồ lập tức phát ra tiếng nổ dữ dội. Rác, rác, rác, từng vết nứt lớn xuất hiện trên bề mặt pho tượng. Theo từng lớp đất đá bên ngoài bong tróc, bên trong pho tượng khổng lồ, một chiếc vương tọa to lớn từ từ hiện ra trong tầm mắt hai người. Chiếc vương tọa này toàn thân được rèn đúc từ một loại hàn băng đen như mực. Khi nó hiện ra, một luồng hàn khí khủng bố lập tức lan tỏa ra xung quanh, dường như có thể đông kết cả võ đạo thánh giả thành vụn băng. Két, két, toàn bộ bề mặt bên trong hang động khổng lồ này nhanh chóng ngưng kết một lớp băng giá. Diệp Phong ánh mắt tập trung vào chiếc bảo tọa hàn băng to lớn này. Luồng cực hàn chi lực đó khiến cả tinh thần chiến thể của hắn cũng phải run rẩy, hiển nhiên khủng bố đến cực điểm, tuyệt đối ít nhất cũng là tồn tại cấp đế binh. Vu Sơn lão yêu vội vàng giới thiệu, chủ nhân, đây chính là chí bảo truyền thừa do tiên tổ lão nô để lại, tọa giá năm xưa của Vu Yêu Vương, Băng Phong Vương tọa. Theo gia phả của tộc ta ghi lại, năm xưa tiên tổ Vu Yêu Vương ngồi trên Băng Phong Vương tọa này, chỉ cần một ý niệm, vô tận hàn khí từ trong vương tọa tuôn ra, trực tiếp đông cứng cả một quốc gia rộng lớn hàng ức vạn dặm, biến nó thành một quốc gia băng giá. Sau trận chiến đó, danh hiệu của tiên tổ Vu Yêu Vương mới thực sự vang dội khắp yêu giới. Chỉ tiếc là năm xưa tiên tổ ta còn có một thanh Thâm Uyên Cự Kiếm và một bộ cổ vu chiến khải, đều đã thất lạc trong năm tháng vô tận, không biết lưu lạc nơi nào. Diệp Phong lúc này đã không còn nghe Vu Sơn lão yêu nói gì nữa, mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc Băng Phong Vương tọa to lớn nguy nga. Chiếc Băng Phong Vương tọa này rất giống với khí vận vương tọa mà Diệp Phong ngưng tụ bằng khí vận vương miện khi tham gia giải đấu thiên tài tranh bá. Có thể khiến sinh linh ngồi trên đó lập tức sở hữu sức mạnh cổ xưa cực kỳ cường đại. Nhưng khác với khí vận vương tọa, Băng Phong Vương tọa này là một thực thể. Thủ đoạn đúc khí thần kỳ này là một công nghệ rèn đúc vô cùng cổ xưa, e rằng ngay cả ở yêu giới hiện tại cũng đã thất truyền. Còn ở Long Uyên Đại Lục, có lẽ chưa từng xuất hiện công nghệ rèn đúc chân quý này. Vút, gần như ngay lập tức, Diệp Phong đã không kìm được muốn thử một chút. Hắn trực tiếp bay lên không trung, ngồi xuống chiếc Băng Phong Vương tọa. Oanh, gần như ngay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập tức, một luồng hàn khí mạnh mẽ kinh khủng từ bên trong Băng Phong Vương tọa xung kích ra, giống như một dòng sông băng giá, trực tiếp bao bọc lấy Diệp Phong. Vu Sơn lão yêu thấy cảnh này, lập tức kinh hãi nói, chủ nhân cẩn thận, trong Băng Phong Vương tọa còn ẩn giấu ý chí khủng bố của tiên tổ chúng ta. Chủ nhân mau xuống đi, nếu không sẽ bị cực hạn hàn khí trong vương tọa đông thành tử thi. Ha ha ha, ta không sợ nhất chính là công kích ý chí, dù là ý chí của thần linh trên cửu thiên, ta giơ tay cũng có thể trấn áp. Tiếng cười lớn của Diệp Phong đột nhiên vang lên từ trên cao. Trước đây đối phó với ý chí của cự tượng thần, tuy là ý chí thần linh nhưng chỉ là một tia, nên Diệp Phong dùng linh hồn đại đế ấn là có thể trấn áp. Nhưng lúc này, Diệp Phong có thể cảm giác được ý chí Vu Yêu Vương trong Băng Phong Vương tọa vô cùng bàng bạc và mãnh liệt. Để chắc chắn, vẫn là không nên tùy tiện sử dụng linh hồn đại đế ấn, nếu không tổn thương linh hồn của mình thì thật là thiệt thòi. Oanh, trong chớp mắt, tay Diệp Phong chạm vào Băng Phong Vương tọa, trực tiếp dẫn động viên thần đan màu vàng trong đầu. Oanh, một luồng năng lượng ý chí mênh mông đáng sợ xuất hiện, giờ phút này. Trong không gian nội bộ của Băng Phong Vương tọa, một vùng đất lạnh giá bị băng tuyết bao phủ, một thân ảnh cao lớn mặc áo giáp hắc kim, tay cầm cự kiếm hắc sắc giống như hắc võ sĩ, đang đứng giữa quốc gia băng giá vô tận. Đây chính là ý chí khủng bố của Vu Yêu Vương, được lưu trữ trong thế giới băng giá nội bộ của Băng Phong Vương tòa. Lúc này muốn đóng băng và giết chết vị khách không mời mà đến là Diệp Phong. Nhưng đúng lúc này, ý chí tối cao từ viên thần đan màu vàng do Diệp Phong dẫn động đã lập tức giáng lâm vào thế giới nội bộ của Băng Phong Vương tòa. Oanh! Trên vùng đất băng giá vô tận, đột nhiên sừng sững một gã khổng lồ màu vàng cao đến ức vạn dặm, đó chính là ý chí tối cao do viên thần đan màu vàng hóa thành, mang lại một cảm giác khủng bố không thể chống cự. Ngay cả đạo ý chí linh hồn cổ xưa của Vu Yêu Vương lúc này cũng lập tức nằm rạp trên đất, toàn thân ầm ầm vỡ vụn, không thể chống đỡ nổi uy thế của gã khổng lồ màu vàng dù chỉ một giây. Diệp Phong lúc này cũng càng ngày càng cảm thấy, viên thần đan màu vàng trong đầu mình, rốt cuộc có phải là đan dược không? Hay là một loại pháp bảo cường hãn cực kỳ thần bí khác. Giờ phút này, bên trong hang động khổng lồ, Diệp Phong ngồi ngay ngắn trên Băng Phong Vương tọa, dòng sông băng giá muốn giết chết hắn lập tức tan biến. Đúng lúc này, từ trong Băng Phong Vương tọa lại tuôn ra một luồng cực hàn chi khí, ngưng tụ thành một chiếc vương miện băng giá khổng lồ, lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong. Cái gì? Hàn băng vương miện, chủ nhân trong nháy mắt đã khống chế được hàn băng vương miện. Vu Sơn lão yêu thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, hiển nhiên bị dọa không nhẹ. Lão lập tức phủ phục sâu trên mặt đất, quỳ lạy về phía Diệp Phong càng thêm cung kính nói, chủ nhân dũng mãnh vô địch, thủ đoạn cái thế. Vậy mà trong nháy mắt đã khống chế được Băng Phong Vương tọa, quả thực khiến lão nô hổ thẹn không bằng. Lão nô đối với chủ nhân lòng kính ngưỡng, quả thực như sông dài biển rộng, liên miên bất tuyệt. Diệp Phong lúc này thì đang cảm thụ sức mạnh của Băng Phong Vương tọa. Hắn có thể cảm nhận sâu sắc, bên trong Băng Phong Vương tọa tựa như chứa đựng cả một thế giới băng giá mênh mông, quả thực là lấy không hết, dùng không cạn. Ngồi trên băng phong vương tọa, Diệp Phong chỉ cảm thấy chiến lực của mình có thể tăng lên gấp 2-3 lần. Chiến lực của Diệp Phong vốn đã vô cùng kinh khủng, lại tăng thêm 2-3 lần, đây tuyệt đối là một tồn tại đáng sợ. Nhưng đây còn xa mới là cực hạn của băng phong vương tọa. Diệp Phong biết, theo tu vi của mình tăng lên, khả năng khống chế băng phong vương tọa càng mạnh, sức mạnh mà nó gia trì cho mình cũng sẽ càng ngày càng khổng lồ. Chẳng trách năm xưa Vu Yêu Vương có thể xông pha tạo nên danh tiếng ở một thế giới vô cùng rộng lớn như yêu giới, băng phong vương tọa này có lẽ đã giúp lão rất nhiều. Nhưng bây giờ nó đã thuộc về ta, một món chí bảo như vậy, phải dùng cẩn thận, bởi vì ngay cả ở yêu giới mênh mông này, băng phong vương tọa e rằng cũng thuộc hàng pháp bảo cực kỳ cao cấp. Có thể sẽ gây ra sự dòm ngó và tham lam của các siêu cấp cường giả. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, từ băng phong vương tọa bay xuống, đáp xuống mặt đất. Đúng lúc này, Diệp Phong ý niệm vừa động, băng phong vương tọa khổng lồ lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một luồng sáng, chui vào cơ thể hắn, lơ lửng trong biển pháp lực ở đan điền. Diệp Phong có thể tùy thời triệu hồi nó ra. Đứng lên đi, Diệp Phong nhìn Vu Sơn lão yêu đang quỳ trên đất, nói, ngươi chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta xuất phát đi Tử Kinh Thánh Thành. Hy vọng có thể ở trong đại thành trì của yêu tộc này tìm được vài loại tuyệt thế bảo dược. Chỉ cần ta có thể bước vào thánh cảnh tầng thứ 5 đại thành, giết tên thiếu chủ cự tượng tộc Tượng Vô Đạo sẽ không còn chút hồi hộp nào. Thậm chí sau khi ra khỏi yêu giới, thần tượng vệ và tất cả cường giả cự tượng tộc cũng không làm gì được ta. Đương nhiên, nếu ta có thể ở yêu giới xung kích đến chuẩn thánh, cho dù là nhất kiếp chuẩn thánh cấp thấp nhất, sức chiến đấu của ta cũng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, ở Đại Hoang, trừ thần hổ vương cửu kiếp chuẩn thánh đỉnh phong ra, ta sẽ không còn đối thủ. Đêm đó, Diệp Phong đứng trên đỉnh Vu Sơn. Trên vòng trời u ám của yêu giới, ba vầng trăng khuyết màu huyết sắc rải xuống những tia sáng đỏ mông lung quỷ dị. Lúc này, Diệp Phong đang nghiên cứu năng lực của băng phong vương tọa. Khi ngồi trên băng phong vương tọa, ngoài việc tăng cường chiến lực, nó còn có thể dẫn động hàn khí băng giá bên trong, đóng băng một phạm vi trời đất rất lớn xung quanh. Tu vi của hắn càng mạnh, phạm vi đóng băng của hàn khí càng rộng. Độc tố do phệ độc trùng bài tiết ra, nếu có thể dung hợp với hàn khí băng giá rồi cùng lúc phóng ra, cũng được coi là một loại sát chiêu, không chỉ có thể băng phong đóng kết địch nhân. Mà trong hàn khí còn ẩn chứa kịch độc, sẽ gây ra tổn thương lần thứ hai cho địch nhân. Diệp Phong lúc này sờ cằm, thầm nghĩ ra một vài thủ đoạn có chút ác độc. Diệp Phong cả đêm không ngủ, hắn đang hấp thu bản nguyên chi lực trên mảnh đất bao la của yêu giới. Bởi vì yêu khí trong thái cổ yêu giới vô cùng bàng bạc, có lẽ các thiên kiêu của đại hoang bách tộc khác tiến vào yêu giới không thể lợi dụng được loại yêu khí thuần khiết này. Nhưng tạo hóa thần quyết của Diệp Phong thì hoàn toàn có thể yên tâm hấp thu, lớn mạnh pháp lực của mình. Đột nhiên, một con long hồn khổng lồ từ trong mi tâm Diệp Phong xông ra. Thương, Diệp Phong ánh mắt lóe lên. Thương lúc này nhìn về phía xa, lên tiếng nói, Diệp Phong, đã đến lúc ta phải đi rồi. Đến yêu giới là chuyện năm xưa khi còn sống ta cũng không dám tưởng tượng. Bây giờ ta chỉ còn lại một sợi linh hồn, nếu có thể ở yêu giới này tìm được một thân xác của yêu tộc thái cổ cường đại để sống lại, ta có thể sẽ đạt được thành tựu vô cùng kinh khủng. Còn mạnh hơn cả thân thể ma long bình thường của ta trước kia. Diệp Phong muốn nói gì đó, nhưng thấy người bạn cũ Thương muốn đi, trong lòng có chút phức tạp. Bởi vì Diệp Phong biết rõ, trong một tháng ngắn ngủi, dù vận khí của Thương có tốt đến đâu, e rằng cũng không thể tìm được một thân xác yêu tộc thái cổ ưng ý. Chuyện này cần thời gian dài để tìm kiếm, chính Thương cũng biết điều này, nhưng đây đúng là một cơ hội lớn ngàn năm có một đối với hắn, tuy có chút không nỡ, nhưng hắn nhất định phải rời đi. Cho nên, Thương lúc này đưa ra móng vuốt rồng, vỗ nhẹ lên vai Diệp Phong, nói, Diệp Phong tiểu tử, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Hơn nữa, nói không chừng trong một tháng ta liền tìm được thân xác yêu tộc thái cổ thích hợp thì sao? Diệp Phong biết, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp của Thương, nên hắn cũng không ngăn cản bạn mình đi tìm tương lai của riêng mình. Diệp Phong chỉ im lặng một chút, sau đó giọng nói mang theo một tia nặng nề, nói, Thương, người nhất định phải cẩn thận. Meo meo, đại hắc miêu lúc này cũng từ trong túi linh thú nhảy ra. Cả địa để hỏa long cũng từ túi linh thú thò đầu ra. Chúng đều đang tham lam hấp thu yêu khí hùng hồn lan tỏa giữa trời đất trong yêu giới. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói với Thương, hai tên này giao cho ngươi, chúng ở thái cổ yêu giới tuyệt đối tốt hơn nhiều so với ở trên Long Nguyên đại lục. Được, Thương gật đầu, cũng không từ chối. Đại hắc miêu và địa để hỏa long đều là yêu tộc. đến thái cổ yêu giới, mảnh đất của yêu tộc thái cổ, có lẽ sẽ mang đến cho chúng vô tận tạo hóa, tương lai sáng lạn hơn nhiều so với việc đi theo Diệp Phong. Tiểu tử, ta đi đây. Thương cuối cùng trầm mặc một lát, sau đó mang theo Đại Hắc Miêu và Địa để Hỏa Long rời đi. Trước khi đi, Đại Hắc Miêu ra sức dụi vào lòng Diệp Phong, sau đó mới lưu luyến không rời. Cuối cùng, Diệp Phong đưa thượng cổ yêu hoàng lệnh cho Thương, dù sao thứ này, Diệp Phong hiện tại cũng không dùng đến. Thương gật đầu, nói, Diệp Phong, chờ lão tử trở thành một phương bá chủ của yêu giới, lúc đó đã thông lối đi yêu giới, sẽ lại đi tìm ngươi. Thương Diệp Phong khẽ gọi một tiếng, nhưng phát hiện Thương đã đi xa, biến mất dưới màn trời hắc ám nơi xa. Sáng ngày thứ hai, Diệp Phong và Vu Sơn lão yêu rời khỏi Vu Sơn, hướng về phía tây của vùng đất hoang vu này. Khu vực của Vu Sơn lão yêu thực ra được xem là vùng đất hoang vu không có thế lực và sinh linh nào sinh sống ở yêu giới. Vùng đất thực sự trù phú của yêu giới đều do các yêu đế nắm giữ. Nơi mà Diệp Phong và Vu Sơn lão yêu đang đến chính là một quốc gia yêu tộc do một vị yêu đế cai quản. Chủ nhân, Tử Kinh Thánh Thành mà chúng ta sắp đến, người trưởng quản là Tử Kinh công chúa, nàng là con gái của yêu đế, tu vi cái thế, thiên phú tuyệt luân. Sau khi vào thành, chủ nhân tốt nhất vẫn nên ngụy trang một chút yêu khí. Bởi vì yêu giới chúng ta đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện nhân tộc, nên nếu thân phận nhân tộc của chủ nhân bị lộ, có thể sẽ gây ra một số phiền phức không cần thiết. Trên đường đi, Vu Sơn lão yêu giới thiệu và nhắc nhở Diệp Phong. Diệp Phong có chút hiếu kỳ hỏi, Tử Kinh công chúa này là con gái của một vị yêu đế còn sống, là hậu duệ của Cổ Chi đại đế thật sự, nàng mạnh đến mức nào? Vu Sơn lão yêu đáp, theo người ngoài phỏng đoán, tu vi của Tử Kinh công chúa ít nhất cũng đạt đến cửu kiếp chuẩn thánh đỉnh phong. Phải biết, nàng là con gái út của yêu đế, năm nay mới 17 tuổi. 17 tuổi, cửu kiếp chuẩn thánh. Lần này, ngay cả Diệp Phong cũng phải khẽ chấn động, cảm thấy có chút đáng sợ. Không hổ là con gái của yêu đế, 17 tuổi đã đạt đến tu vi cửu kiếp chuẩn thánh, sắp thành thánh, quả thực quá kinh khủng. E rằng cả Long Nguyên Đại Lục, ngay cả những thế lực siêu cấp bá chủ ở Trung Châu, cũng không có kỳ tài nào có thể sánh được với vị Tử Kinh công chúa này. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lóe lên một tia tò mò. Vu Sơn lão yêu vội nói, chủ nhân tốt nhất đừng đi trêu chọc Tử Kinh công chúa. Tử Kinh Thánh Thành có quy củ riêng. Chỉ cần chủ nhân tuân theo quy tắc, đàng hoàng mua dược liệu, sẽ không có cường giả nào dám tùy tiện bắt nạt chủ nhân đâu. Diệp Phong gật đầu, nói, ta biết rồi. Tuy nhiên, trong lòng Diệp Phong lại không hề sợ hãi. Trên người hắn hiện có Đại Đế Tháp và Băng Phong Vương Tọa, hai đại siêu cấp pháp bảo. Đừng nói là Tử Kinh công chúa cửu kiếp chuẩn thánh. Dù cho yêu thánh xuất hiện, Diệp Phong cũng không sợ. Dù đánh không lại, chạy trốn vẫn rất dễ dàng. Ba ngày sau, Diệp Phong và Vu Sơn lão yêu cuối cùng cũng đã vượt qua quãng đường gần mấy trăm vạn dặm, tiếp cận phạm vi lãnh địa của Tử Kinh Thánh Thành. Điều này cũng khiến Diệp Phong cảm nhận sâu sắc sự mênh mông bàng bạc của yêu giới, có lẽ còn rộng lớn hơn cả linh giới của nhân tộc. Tuy nhiên, yêu giới vốn là một thế giới nổi tiếng trong chư thiên vạn giới, còn linh giới, mặc dù cũng vô cùng rộng lớn, nhưng về danh tiếng vẫn kém hơn một chút so với các đại thế giới cổ xưa như yêu giới. Lúc này, ở cuối tầm mắt của Diệp Phong và Vu Sơn lão yêu, hiện ra một tòa thành cổ khổng lồ thông thiên. Toàn bộ tòa thành khổng lồ đều được đúc từ tử thủy tinh, trông vô cùng mộng ảo, mang một vẻ đại khí bàng bạc xa hoa đến cực điểm. Vu Sơn lão yêu nói với chút tự ti, Vu Sơn lão yêu ta, không ngờ lá gan lại nhỏ như vậy, chỉ dám ở một nơi hẻo lánh như thế mà làm mưa làm gió. Rồi lão ánh mắt sáng lên, nói, chủ nhân, chúng ta đến rồi. Đó chính là Tử Kinh Thánh Thành. Diệp Phong lúc này đã vận chuyển tạo hóa thần quyết, chuyển đổi khí tức sinh mệnh của mình thành yêu khí. Khi hai người đến cổng vào Tử Kinh Thánh Thành, Diệp Phong thấy đây đúng là một nền văn minh yêu tộc phồn vinh thịnh vượng, thành trì cổ xưa hùng vĩ được xây dựng vô cùng đại khí. Toàn thân dùng tử thủy tinh chế tạo, trên đó khắc những đường vân phức tạp, tỏa ra ánh sáng thần bí. Cảm giác như cả tòa thành khổng lồ là một món pháp bảo. Tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ khiến người ta e ngại. Diệp Phong lúc này thấy, xung quanh Tử Kinh Thánh Thành có đến hơn 10 con đường lớn, xây dựng vô cùng rộng rãi, thông suốt bốn phương. Trên đường, từng bóng người đi tới. Tất cả đều là yêu tộc, nhưng điều khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc là, phần lớn yêu tộc đều hóa thành hình người. Đương nhiên cũng có một số yêu tộc vẫn giữ nguyên bản thể. Ví dụ như một con cự viên vác một cây gậy hắc thiết, đứng thẳng lên cao đến hơn 10 mét. Còn có một con báo đồng ngũ sắc, thân hình cũng to lớn đến mấy chục mét. Diệp Phong lúc này đột nhiên hiểu ra, vì sao Tử Kinh Thánh Thành lại được xây dựng to lớn thông thiên như vậy. Bởi vì một số yêu tộc khi hiện nguyên hình, thân thể thực sự quá to lớn. Chỉ có thành trì hùng vĩ khổng lồ mới có thể chứa được nhiều yêu tộc có hình thể đồ sộ như vậy. Diệp Phong có chút hiếu kỳ nói, Vu Sơn lão yêu, vì sao nhiều yêu tộc ở yêu giới các ngươi đều phải hóa thành hình người? Vu Sơn lão yêu cười nói, chủ nhân không biết đó thôi, mặc dù yêu giới chúng ta gần như không có nhân tộc, nhưng nhân tộc là chủng tộc thần kỳ nhất được công nhận trong chư thiên vạn giới. Cho nên, văn minh nhân loại gần như đã truyền bá đến toàn bộ chư thiên vạn giới. Hơn nữa, kết cấu cơ thể người có vô tận huyền bí. Ngay cả rất nhiều đại yêu trong yêu giới chúng ta cũng từng cảm thán rằng nhân tộc chính là vạn linh chi trưởng, là chủng tộc được trời cao ưu ái. Diệp Phong nghe Vu Sơn lão yêu nói vậy, khẽ gật đầu, mặc dù bước chân của nhân tộc chưa đạt khắp toàn bộ chư thiên vạn giới, nhưng văn minh và một số tập tục đã truyền bá đến các đại thế giới. Rất nhiều chủng tộc đều bắt chước, gần như thống nhất quan niệm thẩm mỹ của vô số chủng tộc trong chư thiên vạn giới. Trong lòng có chút cảm thán, Diệp Phong bước chân vào Tử Kinh Thánh Thành. Vu Sơn lão yêu hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến đây. Lão khẽ mỉm cười với Diệp Phong, nói, chủ nhân mới đến, có muốn trải nghiệm một chút những nơi hưởng lạc của yêu tộc chúng ta không? Diệp Phong lắc đầu, nói, không cần, chúng ta cứ làm chính sự trước đã. Ngươi trực tiếp dẫn ta đến nơi giao dịch dược liệu tốt nhất trong Tử Kinh Thánh Thành này. Ta cần mua sắm thiên tài địa bảo của yêu giới rộng lớn như vậy. Bảo dược được sinh ra chắc chắn cũng có rất nhiều. Điều đó là chắc chắn. Vu Sơn lão yêu lập tức cười nói, chủ nhân, mời đi bên này. Nơi giao dịch dược liệu ở trên con phố phía tây nam của Tử Kinh Thánh Thành. Ở đó ngoài dược liệu, còn có rất nhiều bảo vật kỳ dị được đào từ sâu trong lòng đất. Yêu tộc phần lớn ngu muội, không có khả năng phân biệt bảo vật kỳ dị. Nhưng chủ nhân là nhân tộc thông tuệ, nói không chừng có thể gặp được bảo vật chân quý nào đó. Dùng giá cực thấp là có thể mua được. Diệp Phong nghe Vu Sơn lão yêu nói vậy, ngược lại có chút hứng thú, cười nói, đi thôi, đi xem thử, hy vọng có thể may mắn một chút. Đi xuyên qua thành trì rộng lớn, Diệp Phong không khỏi hiếu kỳ quan sát khắp bốn phía. Chàng phát hiện, lối kiến trúc của Tử Kinh Thánh Thành, tòa cổ thành văn minh của yêu tộc tại yêu giới, quả thực rất khác biệt so với lối kiến trúc của nhân tộc ở Long Nguyên Đại Lục. Rất nhiều phòng ốc, tửu lâu, quán giao dịch đều được xây dựng theo hình dạng như những tòa lâu đài, có phần tương tự với những tòa lâu đài cổ của tinh linh tộc. Diệp Phong nhìn thấy, trên đường phố Tử Kinh Thánh Thành có không ít sinh linh yêu tộc trong trang phục kỳ lạ đi lại. Đại bộ phận đều đã hóa thành hình người, nhưng vẫn giữ lại một vài đặc trưng của bản thể yêu tộc. Ví dụ như những hồ nữ dáng người thướt tha với 9 chiếc đuôi lông xù sau lưng, hay những nữ tử miêu tộc có đôi tai mèo, dĩ nhiên cũng có những nữ tử hải yêu tộc toàn thân phủ đầy vảy cá. Trông tràn đầy một vẻ hoang dã mà nữ tử nhân tộc không có, mang đến cho Diệp Phong một trải nghiệm thị giác đặc biệt hoàn toàn khác lạ. Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của Vu Sơn lão yêu, Diệp Phong đã tới một khu chợ giao dịch của Tử Kinh Thánh Thành. Cả một con phố dài bày la liệt các sạp hàng, trên đó đều là những tảng đá lấm lem bùn đất, dường như vừa được đào lên từ sâu trong lòng đất, một vài tu sĩ yêu tộc đang bày sạp ở khu chợ này. Đem những thứ mình đào được từ trong đất ra trưng bày. Bọn họ cũng không biết những thứ này có phải là bảo vật hay không. Nhưng luôn có một vài cao thủ trong yêu tộc ưa thích những món đồ kỳ lạ dưới lòng đất này. Bởi vậy, nhiều tiểu yêu tộc nghèo khó thường mang đến đây những món đồ như tiểu tháp tàn phế lấm lem bùn đất, ấm trà bằng tử kim, những khúc xương khổng lồ vô danh, hay giáp trụ rách nát. Lúc này Vu Sơn lão yêu nhìn chằm chằm vào những tảng đá đen xì trên các sạp hàng trong khu chợ, cười nói, chủ nhân, không biết người có thể nhận ra bảo vật không, lão nô nghe nói. Trước đây Tử Kinh công chúa từng ghé qua nơi này, vậy mà từ một khối đá đen bùn đất đã đào ra một con tiểu long bằng tử kim to bằng ngón tay cái, dường như là sinh vật từ thời thái cổ. Ẩn chứa tiềm năng đáng sợ, sau này có thể trở thành thần long. Diệp Phong lúc này gật đầu, nói, vẫn có một vài khí tức không tầm thường, để ta xem xét một chút, nói không chừng thật sự có bảo bối không thể ngờ tới. Ông, ngay lúc này, linh hồn lực của Diệp Phong tỏa ra. Chàng vốn là một linh hồn sư, rất thích hợp để xem xét loại bảo vật Minh Châu bị long đong, không thể nhìn ra từ bên ngoài này. Hửm, Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, liền đi tới trước một sạp hàng nhỏ. Chủ sạp hàng này là một yêu tộc đầu hổ thân người, tu vi không hề mạnh, chỉ ở cảnh giới thánh cảnh đệ nhất. Nhưng gã yêu tộc này lại không có chút gò bó nào, ngược lại còn rất niềm nở kéo Diệp Phong đến trước sạp hàng nhỏ của mình, cười nói, vị công tử này ngài khỏe. đống đá đen này của ta không phải đá thường đâu, mà là một loại đá gọi là kỳ thạch. Kỳ thạch đều là những tảng đá hình thành từ bùn đất nơi sâu thẳm vô tận dưới lòng đất, bên trong có thể chôn giấu kỳ chân dị bảo từ thời đại xa xưa. Rất nhiều người nhờ mua kỳ thạch của ta mà đã cắt ra được đủ loại bảo vật. Lúc này Diệp Phong và Vu Sơn lão yêu đứng cùng nhau, mang lại cho chủ sạp hàng cảm giác như một vị thiếu gia của đại gia tộc đi cùng lão bộc, chủ sạp hàng rất biết làm ăn. Nịnh nọt Diệp Phong, tiểu nhân vừa nhìn đã biết vị công tử đây xuất thân hiển hách, lần này đến Tử Kinh Thánh Thành của chúng ta, chắc chắn cũng là để tìm kiếm một vài bảo vật mới lạ. Công tử đến đây là đúng chỗ rồi, cả con đường này, chính sạp hàng của ta là có tỷ lệ cắt ra bảo vật từ kỳ thạch cao nhất. Lúc này Vu Sơn lão yêu khẽ nói với Diệp Phong, chủ nhân, người đừng bị mấy chủ sạp nhỏ này lừa. Mặc dù đây đều là kỳ thạch, nhưng phẩm chất rất thấp, e rằng chỉ được đào lên từ một vài nơi rõ ràng dưới lòng đất, tuổi đời không lâu, không thể nào cắt ra được kỳ chân dị bảo đâu. Kỳ thạch, Diệp Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại kỳ thạch có thể chôn giấu kỳ chân dị bảo cổ đại này. Ông, chàng tỏa ra võ đạo thần niệm của mình, nhưng phát hiện không thể nào xuyên thấu qua bề mặt của những viên kỳ thạch. Rõ ràng chất liệu của loại kỳ thạch này rất đặc biệt, lại có thể ngăn cản được cả thần niệm của người tu hành cấp thánh cảnh. Chẳng trách những viên kỳ thạch này có thể trở thành một loại hình kinh doanh ở Tử Kinh Thánh Thành. Bởi vì trước khi mở, không ai biết bên trong những viên kỳ thạch được đào lên này có phong ấn kỳ chân dị bảo cổ xưa hay không. Cho nên chúng đều được mua với một mức giá tương đối thấp. Nếu mở ra, cắt được kỳ chân dị bảo thì chính là lời to. Nếu không cắt ra được gì, thì cũng chỉ tổn thất một chút tiền bạc mà thôi. Diệp Phong lúc này nghĩ thông suốt, lập tức trong lòng đã rõ, điều này chẳng khác nào một ván cược, hoàn toàn dựa vào vận may. Có thể khiến một người không ngừng mua kỳ thạch cho đến khi tán ra bại sản, nhưng cũng có thể khiến một người cắt ra tuyệt thế kỳ chân, trong nháy mắt vất lên. Nhưng Diệp Phong lúc này lại nhếch mép nở một nụ cười đầy bí ẩn. Bởi vì đối với chàng, những viên kỳ thạch này căn bản không cần dựa vào vận may. Chàng vận chuyển hồn lực, kích phát tạo hóa thần đồng, có thể nhìn thấu mọi hư ảo, thậm chí có thể nhìn xuyên qua những viên kỳ thạch trước mắt. Diệp Phong không biết mình có thể nhìn thấu tất cả các loại phẩm cấp kỳ thạch hay không. Nhưng hơn 10 khối kỳ thạch trong sạp hàng của gã hổ yêu trước mắt, chàng đều có thể nhìn thấu toàn bộ. Lúc này Vu Sơn lão yêu và gã tiểu thương hổ yêu đang tranh luận. Vu Sơn lão yêu khăng khăng rằng gã tiểu thương hổ yêu này là kẻ lừa đảo, nhưng gã lại nói kỳ thạch của mình đều là kỳ thạch phẩm cấp cao. Vu Sơn lão yêu vô cùng tức giận, chỉ vào đống đá đen xì trên sạp, nói, chỉ với vẻ ngoài tệ hại này, chắc chắn là ngươi nhặt bừa từ một khu mỏ cổ nào đó rồi. Thuộc loại kỳ thạch cấp thấp nhất, gã tiểu thương hổ yêu dĩ nhiên biết kỳ thạch trên sạp của mình đều là loại cấp thấp. Nhưng gã nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi của Diệp Phong, cảm thấy đây có thể là một thiếu gia của đại gia tộc rất dễ lừa. Cho nên gã mới ngon ngọt dụ dỗ, muốn để Diệp Phong trở thành kẻ ngốc lắm tiền, mua hết hơn 10 khối kỳ thạch cấp thấp trên sạp của gã. Bởi vì chính gã tiểu thương hổ yêu cũng biết, hơn 10 khối kỳ thạch cấp thấp này mà cắt ra được kỳ chân dị bảo thì đúng là gặp quỷ. Nhưng vị thiếu gia của một gia tộc lớn nào đó trước mắt đây, tuổi trẻ ngây thơ, có lẽ có thể lừa được một chút, thực ra chiêu này gã tiểu thương hổ yêu đã dùng rất nhiều lần. Đem một đám kỳ thạch cấp thấp nói đến mức trên trời dưới đất, sau đó khơi gợi lòng hiếu kỳ của các thiếu gia tiểu thư gia tộc lớn, dụ họ mua lại những viên kỳ thạch cấp thấp này. Kết quả chỉ là một đống vụn đá, chẳng cắt ra được gì. Vu Sơn lão yêu nói với Diệp Phong, chủ nhân nếu hứng thú với kỳ thạch, có thể đến danh thạch phường chính quy của Tử Kinh Thánh Thành để mua. Những viên đá ở đó đều có phẩm chất rất cao, xác suất cắt ra kỳ chân dị bảo rất lớn. Gã tiểu thương hổ yêu nghe Vu Sơn lão yêu nói vậy, lập tức sốt ruột, định lên tiếng. Ta mua 3 khối kỳ thạch trên sạp của ngươi. Đột nhiên Diệp Phong lên tiếng, cắt ngang lời của gã tiểu thương hổ yêu. Công tử thật có mắt nhìn, công tử cần 3 khối nào? Cứ tùy chọn, gã tiểu thương hổ yêu lập tức mừng rỡ ra mặt, vội vàng nịnh nọt, tuy nhiên trong lòng gã lúc này lại đang cười thầm Diệp Phong quả là một kẻ ngốc lắm tiền. Tuyệt đối là một cậu ấm nhà giàu chưa từng trải sự đời của đại gia tộc nào đó, mình chỉ tùy tiện lừa một chút, quả nhiên là cá đã cắn câu. Trong mắt gã tiểu thương hổ yêu lúc này, Diệp Phong chẳng khác nào một kẻ ngốc lắm tiền đích thực. Gã hận không thể để Diệp Phong mua hết tất cả kỳ thạch cấp thấp trên sạp của mình. Nhưng Diệp Phong chỉ nói mua 3 khối, khiến gã hơi thất vọng. Tuy nhiên lừa được một người là một người, cho nên gã tiểu thương hổ yêu vẫn vô cùng vui vẻ, đem 3 khối kỳ thạch mà Diệp Phong đã chọn gói lại cẩn thận. Vu Sơn lão yêu đứng một bên, nhìn ba khối kỳ thạch mà Diệp Phong chọn, bề mặt đen xì, lồi lõm, một chút linh khí cũng không có, không khỏi cảm thấy chủ nhân bị lừa rồi. Thôi, chủ nhân vui là được. Cuối cùng Vu Sơn lão yêu đành nghĩ như vậy. Gã tiểu thương hổ yêu lúc này nhấc ba khối kỳ thạch cấp thấp lên, cười nói, vị công tử này, ngài cứ trực tiếp dùng chữ vật linh giới nhận lấy đi. Diệp Phong lắc đầu, cười nói, ta muốn mở ngay bây giờ, không đợi được về nhà. Ngay tại đây, ta có thể mượn chút vận khí của Tử Kinh Thánh Thành, nói không chừng sẽ cắt ra được kỳ chân dị bảo nào đó. Không thể nào, gã tiểu thương hổ yêu rất muốn nói như vậy, nhưng bề ngoài vẫn rất bình tĩnh, cười nói, được thôi, công tử muốn mở tại chỗ thì mở tại chỗ, ta lấy dao cắt đá cho công tử. Lúc này gã tiểu thương hổ yêu từ một bậc thang sau lưng lấy ra một con dao nhỏ cỡ bàn tay, to bằng ngón tay, đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong cầm khối kỳ thạch đầu tiên mình chọn, trực tiếp bắt đầu cắt. Mau nhìn, có người cắt đá tại chỗ kia, đừng nhìn nữa, gã hổ yêu đó là một tên lừa đảo, một gian thương. Kỳ thạch trên sạp của hắn đều là loại cấp thấp, chỉ là mấy mẩu thừa từ hầm mỏ kỳ thạch, không thể nào chứa đựng kỳ chân dị bảo được. Hừ, thiếu niên này chắc là thiếu gia của đại gia tộc nào đó, tuổi trẻ bồng bột, quá non nớt, bị hổ yêu lừa mà không biết. Lúc này, đông đảo yêu tộc thấy Diệp Phong định cắt đá tại chỗ, đều vây quanh lại, khẽ bàn tán. Két, két ngay lúc này, Diệp Phong đang thoăn thoắt vung con dao nhỏ trong tay, nhanh chóng cắt gọt khối kỳ thạch đầu tiên. Xoạt xoạt, từng lớp mảnh đá nhanh chóng rơi xuống. Lúc này, gã tiểu thương hổ yêu bán kỳ thạch cho Diệp Phong căn bản là một bộ dạng chẳng quan tâm. Rõ ràng gã biết, Diệp Phong không thể cắt ra được thứ gì, không có gì đáng mong đợi. Nhưng để phối hợp với kẻ ngốc lắm tiền là Diệp Phong, gã tiểu thương hổ yêu vẫn lộ ra vẻ mặt mong chờ. Con, đột nhiên ngay lúc này, con dao nhỏ trong tay Diệp Phong như va phải vật gì đó rất cứng, lập tức phát ra một tiếng kim loại va chạm. Hửm, giờ phút này, đông đảo yêu tộc đang vây xem đều lộ ra vẻ kỳ lạ trong mắt. Thật sự cắt ra đồ vật? Không thể nào, đó là loại kỳ thạch cấp thấp nhất mà, người trong nghề căn bản sẽ không thèm liếc nhìn những mẩu thừa đó. Lúc này không ít người xôn xao bàn tán, từng ánh mắt tò mò đều đổ dồn vào khối kỳ thạch trong tay Diệp Phong. Két, két, cùng với những tiếng ma sát cắt gọt, khối kỳ thạch đầu tiên trong tay Diệp Phong cuối cùng cũng được cắt ra hoàn toàn. Bên trong lại có một viên đá tỏa ra ánh sáng chín màu. Cửu thải thần quang thạch, đây là tiên thạch trong truyền thuyết rơi xuống từ tiên giới. Giờ phút này, tất cả yêu tộc vây xem đều lộ ra vẻ mặt vô cùng chấn động. Cái gì, tiên thạch? Kẻ kinh hãi nhất lúc này, không ai khác chính là gã tiểu thương hổ yêu. Gã làm sao cũng không ngờ được, có một ngày, trong đám kỳ thạch cấp thấp trên sạp của mình, lại có thể cắt ra được tiên thạch quý giá như vậy. Tiên thạch, đó là loại đá cao hơn cả cực phẩm thánh thạch một bậc. Là thứ thực sự rơi xuống từ tiên giới thượng cổ trong truyền thuyết, ẩn chứa tiên khí cực kỳ quý giá. Đồ tốt, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, không ngờ mình lại cắt ra được một khối tiên thạch trong truyền thuyết. Dù là tiên thạch phẩm cấp thấp nhất, cũng cao cấp hơn cực phẩm thánh tinh vô số lần. Tiên khí ẩn chứa bên trong cũng có lợi ích vô cùng lớn đối với việc tu hành. Chủ nhân thật sự cắt ra kỳ chân dị bảo rồi. Lúc này Vu Sơn lão yêu cũng trợn to hai mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Lúc này Diệp Phong lại âm thầm vui mừng, quả nhiên dị tượng mà tạo hóa thần đồng nhìn thấy không sai. Thực ra Diệp Phong vận dụng thủ đoạn của linh hồn sư, lợi dụng tạo hóa thần đồng, cũng không thể nhìn rõ bên trong kỳ thạch rốt cuộc có thứ gì. Nhưng chàng có thể nhìn thấy thứ mà người thường không thấy được, đó là, trên không của một vài viên kỳ thạch, tỏa ra ánh sáng với mức độ khác nhau. Có lẽ, đây chính là huyền thuật phong thủy mà cấp độ tiếp theo của linh hồn sư cần học. Những viên kỳ thạch không chứa đựng thiên địa kỳ chân chỉ là đá bình thường, tự nhiên sẽ không lộ ra dị tượng phong thủy nào. Nhưng những viên kỳ thạch chứa đựng kỳ chân dị bảo thì lại có khí vận của riêng mình, có thể biểu hiện ra ngoài qua dị tượng phong thủy. Dĩ nhiên, cũng chỉ có linh hồn sư mạnh mẽ như Diệp Phong mới có thể nhìn thấy. Trong tầm mắt của người khác, những viên kỳ thạch này đều ảm đạm vô quang, không nhìn ra được gì cả. Giác, Diệp Phong trực tiếp bóp nát viên tiên thạch vừa cắt ra trong tay, há to miệng, nuốt chửng sợi tiên khí ẩn chứa bên trong. Một sợi tiên khí, nhìn như yếu ớt, nhưng lại nặng nề như một dãy núi khổng lồ. Tuy nhiên, thể chất của Diệp Phong cường hãn, chàng trực tiếp vận chuyển thôn phệ áo nghĩa, luyện hóa sợi tiên khí này. Oanh, dù chỉ là một sợi tiên khí, cũng ẩn chứa sức mạnh tạo hóa vô tận, là khí tức mà chỉ tiên nhân mới có thể hấp thụ. Toàn thân Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế cường đại hoàn toàn mới. Chàng vậy mà đột phá ngay tại thời khắc này, dưới sự thúc đẩy của một sợi tiên khí, Diệp Phong đã thành công bước vào thánh cảnh thứ 5 sơ giai. Cứ thế luyện hóa tiên khí mà đột phá, lúc này tất cả yêu tộc tại hiện trường đều có chút ngẩn ngơ, sau đó là ghen tị sâu sắc. Tiên khí, đó là cơ duyên tạo hóa to lớn có thể ngộ mà không thể cầu. Lỗ qua rồi, kẻ cay đắng nhất lúc này tự nhiên là gã gian thương hổ yêu, gã thực sự khóc không ra nước mắt. Khối thứ hai, tiếp tục, Diệp Phong lại một lần nữa lấy ra khối kỳ thạch thứ hai đã chọn. Lúc Diệp Phong quan sát trước đó, ánh sáng phong thủy khí vận trên khối kỳ thạch thứ hai này còn sáng hơn một chút so với khối đầu tiên chứa tiên thạch. E rằng cũng là một món kỳ chân dị bảo không kém gì tiên thạch. Két, két, Diệp Phong giơ tay chém xuống, tốc độ cực nhanh, đến nỗi nhiều yêu tộc thánh cảnh cũng không nhìn rõ động tác cắt chém của chàng. Không ít yêu tộc vây quanh đều biến sắc, trở nên ngưng trọng, vị thiếu niên trông như thiếu gia ăn chơi của đại gia tộc này, dường như không đơn giản như mọi người tưởng. Cong, lại một tiếng kim loại va chạm vang lên, dường như Diệp Phong lại cắt được thứ gì đó từ khối thứ hai. Không phải chứ, vận khí tốt đến vậy sao? Tất cả yêu tộc quan sát xung quanh đều kinh hãi. Dưới ánh mắt mong chờ của vô số người, Diệp Phong đã cắt ra hoàn toàn khối kỳ thạch thứ hai. Một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện, lúc này Diệp Phong ánh mắt khẽ động, mở nắp bình ngọc ra. Ông, một luồng linh khí màu trắng sữa tinh thuần đến cực điểm từ trong bình ngọc tỏa ra. Vậy mà đã ngưng tụ thành một con tiểu long bằng bạch ngọc nhỏ xíu trên miệng bình trong thoáng chốc. Sau đó nhanh chóng tan đi, ngưng khí thành long, chất lỏng chứa trong bình ngọc này, tuyệt đối có thể sánh ngang với khoáng thế kỳ dịch như vạn niên thạch nhũ dịch. Một lão bối yêu tộc ở xung quanh không kìm được mà kinh hô lên. Cái bình ngọc đó không phải là bảo vật gì, nhưng chất lỏng chứa bên trong, tuyệt đối là khoáng thế kỳ dịch. Ùng ục, Diệp Phong trực tiếp nuốt trọn một ngụm, oanh, lập tức. Một luồng nhiệt lượng kinh khủng thấu tận xương tủy bùng nổ trong cơ thể chàng. A, Diệp Phong thống khổ hét lớn một tiếng, trong miệng vậy mà phun ra một cột thần quang màu trắng, xuyên thẳng lên trời cao. Sẽ không phải là độc dược chứ? Một yêu tộc có tâm địa đen tối lúc này lạnh lùng nghĩ thầm. Ầm ầm, nhưng ngay khoảnh khắc sau, một luồng võ đạo khí thế vô cùng to lớn, trong nháy mắt từ cơ thể Diệp Phong bộc phát ra. Thánh cảnh thứ 5 trung giai. Mọi người cảm nhận được khí tức tu vi này, đều biến sắc. Lại đột phá, Diệp Phong lúc này đã trở lại bình thường, đã luyện hóa hoàn toàn khoáng thế kỳ dịch trong bình ngọc, chính chàng cũng không ngờ, mình tùy tiện cắt ra hai khối kỳ thạch. Vậy mà lại có được hai loại kỳ chân cổ đại sánh ngang với tuyệt thế bảo dược, khiến tu vi của mình có được sự đột phá thần tốc. Chủ nhân, không hổ là người, Vu Sơn lão yêu vô cùng phấn khích, còn gã gian thương hổ yêu kia, thì mặt mày đã tái mét. Vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Khối thứ ba, Diệp Phong lúc này lấy ra khối kỳ thạch thứ ba, vẫn là một khối đá đen xì, bề mặt lồi lõm, người thường vừa nhìn đã biết là phế thạch. Nhưng lúc này, trong sự quan sát của tạo hóa thần đồng của Diệp Phong, trên không của khối kỳ thạch thứ ba này lại lấp lánh ánh sáng rực rỡ hơn mấy chục lần so với hai khối trước đó. Nhìn ánh mắt tự tin của thiếu niên kia, lẽ nào khối thứ ba này còn có thể cắt ra kỳ chân dị bảo sao? Nếu liên tục cắt ra ba món bảo vật vô giá từ một đống phế thạch, thật đúng là gặp quỷ. Giờ phút này, trên cả con phố của khu chợ giao dịch, số lượng yêu tộc tụ tập quan sát ngày càng đông. Mọi người đều nóng lòng muốn biết, thiếu niên áo đen kia, rốt cuộc có thể cắt ra bảo vật từ khối thứ ba nữa hay không? Giác, đột nhiên Diệp Phong hạ dao, lưỡi dao trực tiếp cắt phăng một góc của khối kỳ thạch thứ ba. Ông, ngay lúc này... Một vệt thần quang lộng lẫy đột nhiên từ bên trong tảng đá tỏa ra. Vệt thần quang này vậy mà có tới 19 màu sắc khác nhau, trông lộng lẫy vô cùng, quả thực mang lại cho người ta cảm giác như trong mộng ảo. Cái gì, mới mở một góc đã tỏa ra thần quang dị tượng, 19 đạo thần quang màu sắc khác nhau, đây là tuyệt thế kỳ chân gì vậy? Quá kinh khủng, hôm nay lão tử thật sự được mở rộng tầm mắt. Ta đã nói mà, thiếu niên áo đen này tuyệt đối không phải người tầm thường. Lúc này. Cả hiện trường lập tức sôi trào, phịch, gã tiểu thương hổ yêu thì lập tức mềm nhũn chân tay, ngã phịch xuống đất, hai mắt trợn trừng, đầu óc trống rỗng. Vu Sơn lão yêu thì hai mắt chấn động, kinh hãi nói, thần quang 19 màu, bên trong khối kỳ thạch này tuyệt đối ẩn chứa tuyệt thế chân bảo khiến yêu thánh cũng phải điên cuồng. Khối kỳ thạch thứ ba, Diệp Phong chỉ mới cắt nhát dao đầu tiên, từ trong vết nứt của tảng đá đã phát ra một đạo thần quang được tạo thành từ 19 màu sắc. Dị tượng chấn động này, mọi người nhìn thấy, ánh mắt đều toát ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Tiểu tử, mau mở ra toàn bộ đi. Bên trong tảng đá này có thể chứa được một loại bảo vật vô giá trên đời. Một đại hán đầu báo khôi ngô lên tiếng, hiển nhiên mọi người đã không thể chờ đợi được nữa. Diệp Phong gật đầu, khẽ cười, nói, được, vậy thì mở ra toàn bộ. Oanh, Diệp Phong nắm chặt con dao nhỏ, bàn tay di chuyển thần tốc, quả thực như xé rách hư không. Thân thể thật cường hãn. Lúc này một vài cường giả tiền bối có nhãn lực bất phàm, nhìn thấy bàn tay Diệp Phong khi vung lên, không gian xung quanh đều đang run rẩy, giống như không chịu nổi. Cấp độ cường độ thân thể này, quả thực khiến người ta kinh sợ. Đúng lúc này, con dao nhỏ trong tay Diệp Phong đột nhiên dừng lại. Lúc này khối kỳ thạch thứ ba trong tay chàng đã bị cắt mở hoàn toàn. Một khối ngọc thạch tỏa ra ánh sáng 19 màu, lại có hình dạng con người, xuất hiện trong tay Diệp Phong. Một khối ngọc thạch hình người, tỏa ra ánh sáng 19 màu, đây là kỳ chân dị bảo gì? Lúc này tại hiện trường có rất nhiều yêu tộc, nhưng gần như không một ai nhận ra lai lịch của món bảo vật này. Trong ánh mắt của đông đảo yêu tộc, đều lộ ra vẻ nghi hoặc vô cùng. Chẳng lẽ chỉ là một khối linh kiện bằng ngọc thạch bình thường? Có một vài lão nhân yêu tộc lên tiếng suy đoán. Đây lẽ nào là? Đột nhiên ngay lúc này, một lão giả mặc trường bào màu đỏ ánh mắt giật mình, dường như đã nghĩ ra điều gì. Xoạt xoạt, lão giả áo đỏ này vậy mà từ trong chữ vật linh giới của mình lấy ra một cuốn sách cổ, ngay tại chỗ liền lật xem. Tìm thấy rồi, đột nhiên lão giả áo đỏ dừng động tác, ánh mắt tập trung vào một hình ảnh được miêu tả trong sách, giống hệt như khối ngọc thạch hình người mà Diệp Phong vừa cắt ra. Lão giả áo đỏ bỗng nhiên kinh hãi lên tiếng, đây là một khối tiên thiên thánh thai. Là bảo ngọc cực phẩm, hấp thu sức mạnh tạo hóa của trời đất suốt mấy chục vạn năm mới có thể hình thành tiên thiên thánh thai. Mặc dù chưa thực sự trở thành hình người, nhưng cũng tương đương với thánh thai của một vị cổ thánh. Soạt, gần như ngay khoảnh khắc tiếng nói của lão giả áo đỏ vừa dứt, tất cả yêu tộc tại hiện trường đều đồng loạt biến sắc. Tiên thiên thánh thai, đây chính là tương đương với thánh thai được lột ra sau khi một vị cổ thánh qua đời. Hơn nữa, loại tiên thiên thánh thai được thai nghén từ bảo ngọc của trời đất này lại càng ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Nếu có thể bồi dưỡng tốt, nói không chừng có thể khiến cho tiên thiên thánh thai này tiếp tục trưởng thành, cuối cùng nuôi ra một vị cổ thánh sống sờ sờ. Ta lỗ chết rồi phụt. Lúc này gã tiểu thương hổ yêu thấy cảnh này, trực tiếp tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, ngất lịnh trên mặt đất. Còn Diệp Phong lúc này thì ánh mắt kỳ lạ, nhìn chằm chằm khối ngọc thạch hình người trong tay, vậy mà lại là tiên thiên thánh thai trong truyền thuyết. Giờ phút này, Diệp Phong cảm nhận rất rõ ràng, từng đảo ánh mắt nóng rực và tham lam từ xung quanh bắn tới. Xem ra tiên thiên thánh thai này quá quý giá, đã bị người khác dòm ngó. Giờ phút này, thực ra chính Diệp Phong cũng không ngờ tới. Vận may của mình vậy mà lại bùng nổ đến thế, có thể từ một khối kỳ thạch này cắt ra được tiên thiên thánh thai, một báu vật vô giá trên đời vô cùng hiếm thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.